Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, đều có bảo vật. Lúc này, không chỉ là thực nhân tộc đại vu dừng bước, tính cả cái khác SSS đoạn cường giả cũng dừng bước. Nhìn về phía Tần Phong, lần này, Tần Phong thế nhưng là tiêu điểm ở trong tiêu điểm rồi. A, nhìn nhục thân không tệ. Làm cái thế thân cũng là lựa chọn tốt. Phệ hồn ma nhân cười lạnh một tiếng. Tại những này SSS đoạn cường giả trong mắt, Tần Phong hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nhưng là lúc này theo bọn hắn tới, chính là một cái trộm dầu nhỏ lão thử. Dạng này nhỏ lão thử, tự nhiên là thuận tay trừ bỏ tốt. Tỉnh phiền lòng, phệ hồn ma nhân mở cái miệng rộng. Lập tức một đạo vặn vẹo mặt quỷ từ trong miệng hắn phun ra. Đây là ý thức lực hình thành tồn tại. Sau đó nhào về phía Tần Phong. Cái này phệ hồn ma nhân thực lực chỉ có SSS một đoạn. Nhưng là phệ hồn ma nhân là khó dây dưa nhất. Không người nào dám chọc hắn. Nếu như Tần Phong dị năng vẫn là trước đó thực lực, hắn hoàn toàn không sợ cái này phệ hồn ma nhân. Nhưng là bây giờ tự nhiên khác biệt. Dị năng của hắn hạch tâm hiện tại đường kính chỉ có 5 mét. SSS đoạn dị năng giả lại có 10 mét đường kính hạch tâm. Tần Phong là thua thiệt. Dùng dị năng dây vào đụng tự nhiên là không sáng suốt. Nhưng là Tần Phong thủ đoạn nhiều lắm. Chỉ là một cái chớp mắt, Tần Phong trong tay liền nhiều hơn một thanh mang theo vỏ kiếm, đao, đao. Sau đó Tần Phong rút đao ra khỏi vỏ. Một nháy mắt, liền khuếch tán ra một cỗ cường đại uy lực. Thanh vương đao ra khỏi vỏ, chém, nội lực rót vào trong đó. U hồn gào thét, thanh vương đao bên trên mấy cái đặc tính kích phát ra đến. Tăng lên cái này thường thường một đao uy lực. Xùy, chỉ là một đao, kia bổ nhào vào trước mắt. Muốn đem Tần Phong nuốt xuống mặt quỷ, liền đã tán loạn. Kia SSS đoạn phệ hồn ma nhân sắc mặt lập tức trở nên tái đi. Tần Phong thủ đoạn quá mức dứt khoát. Chặt đứt phệ hồn ma nhân phóng thích mà ra ý thức lực. Nếu như nói trước đó thực nhân tộc đại vu chỉ là tiêu hao một chút năng lượng mà thôi, SSS đoạn phệ hồn ma nhân lại là thụ thương. Cảnh tượng này thật sự là ngoài hiện trường tất cả nhân loại bán nhân loại đoán trước. Trước đó nghị luận cùng chế diễu thanh âm, tất cả đều yên tĩnh lại. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều đang nhìn Tần Phong. Cũng muốn biết phệ hồn ma nhân có thể hay không đại khai sát giới. Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là, phệ hồn ma nhân thế mà không tiếp tục xuất thủ. Một cái khác SSS đoạn cường giả nhìn thấy đây hết thảy. Băng lãnh thanh âm cũng đi theo vang lên. Xem ra là một cái có bản lĩnh. Ngươi dùng đao, ta dùng kiếm, ta liền thử một chút đao của ngươi tốt. Thành, ngươi tùy ý. Cường giả này chính là Tần Phong không có nhận ra một cái tồn tại. Bất quá theo người này nhắc nhở, phía sau S đoạn cùng ít có mấy cái SS đoạn năng lực giả đều kinh hô lên. Thạch tâm tộc đại nhân muốn xuất thủ. Dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Bất quá không nghĩ tới. Tiếp ba cái cường giả công kích mà bất tử, lại có thể cùng một chỗ tiến vào nơi đó. Đây cũng là quy củ sao? Quy củ? Nói đùa cái gì? Người ta đại nhân cũng không nói dẫn người cùng đi. Những nghị luận này rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì thạch tâm tộc người đã xuất thủ. Thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác mạnh. Nhưng là mạnh hơn, là kiếm trong tay hắn. Đây là một thanh xem xét liền trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện kiếm. Nặng nề vô cùng. Phía trên có vô số vết tích. Nhưng là đều rất nhỏ. Không giống như là bị hư hao. Đến giống như là một loại huân chương. Thạch tâm tộc người trời sinh có một viên thạch tâm. Đối khoáng thạch cảm giác nhạy cảm. Hấp thu vô số khoáng vật. Cuối cùng dung nạp đến trái tim bên trong. Ấp ủ mạnh hơn khoáng thạch. Sau đó không ngừng đầu nhập vũ khí của mình ở trong. Cho nên thạch tâm tộc người có lẽ thực lực không mạnh. Nhưng là kiếm của bọn hắn. Nhất định là mạnh nhất. Tần Phong không hiểu rõ cường giả này. Nhưng là kiếm của đối phương khí tức Tần Phong lại biết. Cái này chỉ sợ là một thanh SS đoạn siêu cấp thần binh. Cùng thanh vương đao đẳng cấp đồng dạng. Đối phương dạng này đánh tới, hiển nhiên là đối với mình vũ khí vô cùng có lòng tin. Tần Phong đối Thanh Vương đao tự nhiên càng có lòng tin. Nhưng là có lúc, có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Làm gì để ý thủ đoạn đâu. Cho nên Tần Phong không do dự, cũng giơ lên Thanh Vương đao. Sau một khắc, Thanh Vương đao bên trên không ngừng rót vào nội lực. Cái kia thạch tâm tộc người thực lực, cũng chính là SSS 3 đoạn thực lực. Nội lực sao trời nhiều nhất 30 mét đường kính. Nhưng là thi triển chiêu số, tự nhiên không có khả năng toàn bộ phóng thích. Nhiều nhất phóng thích 1% mà thôi. Nếu không hết sạch sức lực, dạng này trạng thái dưới, Tần Phong thi triển một cái băng tinh 1/10 năng lượng, rót vào Thanh Vương đao. Xoạt, Thanh Vương đao bên trên rực rỡ hào quang, vô số đặc tính bộc phát ra, vạn trọng trọng lực, nghìn lần điệp ra, nóng bỏng hỏa diễm, không gian chém vỡ. Trong chốc lát, một đao một kiếm đánh vào nhau, kia thạch tâm tộc người chỉ cảm thấy trong tay đại lực truyền đến. Sau đó trọng kiếm ở trong năng lượng nhanh chóng bị tan rã. A, thạch tâm tộc trong tay người run lên, kém chút cầm không được trong tay trọng kiếm, lại là về sau đặng đặng đặng lui vài trăm mét, mới hóa giải lực lượng này. Một thời gian, cái này thạch tâm tộc người mặt đều đen, đây cũng chính là hắn. Nếu là thay cái khác người, khả năng một trận đại chiến tất không thể miễn, nhưng là thạch tâm tộc lòng người mắt cũng thực, nói một bất nhị, tự mình vừa mới nói như vậy. Nếu như bây giờ trái với điều ước, tương đương với tự mình nện chân của mình sao? Hừ, thạch tâm tộc người hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến coi như đối phương theo sau thì thế nào? Không phải SSS đoạn, cũng không có khả năng bước vào vị diện trung tâm. Cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, chỉ là bị SS đoạn năng lực giả gãy mặt mũi. Thạch tâm tộc người quay đầu rời đi, cũng không để ý tới Tần Phong. Cái khác SSS đoạn cường giả nhìn thấy bây giờ, ánh mắt đều thâm thúy nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ đem tiểu tử này đều ghi tạc trong lòng. Sau đó cũng mặc kệ Tần Phong, tiếp tục hướng phía trước bỏ đi. Tần Phong nhìn không có người dây dưa tự mình, cũng đi theo trèo lên trên. Tốc độ thế mà không thể so với những cái kia SSS đoạn chậm. Rất nhanh liền thấy được kia cửa hang lớn, sau đó bước vào trong đó. Long Tủy Sơn cốc cũng có một chút cải biến. Lại Tần Phong cảm giác thăm dò dưới, cảm thấy tựa hồ so trước đó tới thời điểm muốn co nhỏ lại một chút, độ nguy hiểm cũng càng thêm cao. Bất quá những này hắn tạm thời không muốn để ý tới. Mượn hắc ám khí tức che đậy, hướng nội bộ đi đến, cùng cái khác SSS đoạn năng lực giả kéo dài khoảng cách, phòng ngừa những người này tìm phiền toái. Nhưng là mục đích của những người này đều là một cái. Cho nên nửa ngày sau, Tần Phong lại cùng những người này đụng phải. Lúc này, rầm rầm tiếng nước cũng đi theo truyền đến. Là hắc ám triều tịch đến. Tần Phong thân thể đã toàn bộ từ hắc ám thánh thạch tạo thành. Dù là những người khác thực lực rất mạnh, nhưng đều bị cái này hắc ám thánh thạch che đậy. Ngay lúc này, người đầu tiên bắt đầu chuyển động. Dạ thi tộc đưa tay ném ra một cái đen nhánh quan tài. Chỉ là cái này quan tài không có nắp quan tài. Dạ thi tộc SSS đoạn liền một chân bước vào bên trong. Sau đó, cái này sơn hắc quan tài phía trên hiện lên một tầng rưỡi hình tròn lồng ánh sáng, bao phủ quan tài cửa vào. Sau đó, quan tài rơi vào màu đen suối nước bên trên, đi ngược dòng nước. Thứ này lại có thể là một cái cỡ nhỏ, chỉ có một người có thể cưỡi băng thuyền loại hình bảo vật. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao lấy ra bảo bối. Đủ loại, rơi vào thủy triều màu đen ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,